Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, muốn đối với nàng khá một chút. Một, người nào? Kiến Nguyên Đế vẻ mặt tức giận. Hắn làm vì phòng ngừa Lục Trầm nhân cơ hội thoát đi. Không dám phân tâm, chỉ có thể lấy thần niệm ý thức cùng lục soát quanh thân. Kiến Nguyên Đế trên vai thương thế kỳ thực không nặng. Cái này xạ thủ tu vị công thể không phải rất mạnh. Thậm chí là yếu ớt. Chỉ có người này võ ý thiên quy khá là khắc chế hắn võ đạo. Mà lại ở đồ vật cùng huyết mạch ra chỉ dưới. Tăng cường đến cấp độ cực cao. Bất quá lực lượng này dường như không dễ lục bình. Cái kia màu đen vô hình tên tuy có thể bắn trúng thân thể hắn. Kiến Nguyên Đế nhưng cũng có thể ở giây lát đem đập vỡ tan. Trục xuất, mà lại khôi phục nhanh chóng. Không để lại chút nào vết tích. Hắn càng căm tức chính là cái này xạ thủ đại nghịch bất đạo. Còn có chính mình càng bị một cái chỉ là tứ phẩm võ tu bắn bị thương sự thực này. Hơn nữa, rất kỳ quái. Hắn thập nhị long thần thiên thủ có thể phòng hộ tất cả đối với hắn thương tổn. Dù là cái này 12 con ngu xuẩn long bị Lục Trầm đao kiếm mê mất đi tâm trí. Cũng có thể tự phát trợ hắn ứng đối tất cả uy hiếp. Nhưng mà mũi tên này. Lại thiên có thể xuyên bắn vào. Để cho hắn thập nhị long thần thiên thủ thùng rỗng kêu to. Hoàn toàn không có phản ứng. Kiến Nguyên Đế ý niệm. Sau đó liền khóa chặt đứng ở bên ngoài hai dặm cái kia cực kỳ hung lệ thần niệm khí cơ. Hắn đồng quang ngưng lại. Sát ý khốc liệt như đao. Nghịch tặc, chết. Kiến Nguyên Đế không có trực tiếp ra tay với kế tiễn tiễn. Nhưng mà hắn chỉ một ý niệm vừa động. Bên người thì có ba con xích long hướng về kế tiễn tiễn xung kích mà đi. Bất quá những thứ này màu đỏ son long ảnh. Rất nhanh sẽ lạc lối ở nửa đường bên trong. Lục Trầm lặng lẽ cười gằn. Lục Mỗ vẫn còn. Bệ hạ an có thể phân tâm. Hắn kiếm trên lóng lánh một mảnh mê huyện ánh sáng lộng lẫy. Cùng Kiến Nguyên Đế thiên tử kiếm va chạm giao oanh. Song phương hô hấp giao thủ hơn ngàn hiệp. Vô số toái tán đao cương kiếm kình bốn phía xung kích. Như cũng không hoàn thành phòng hộ đại trận. Phía dưới những kia cung điện lầu các. Sớm đã bị bọn họ lực lượng nổ nát thành cặn bã. Dù vậy, vẫn có rất nhiều kiến trúc chịu đựng không nổi xung kích. Từng mảnh nát bấy. Mặt gỗ tung bay. Còn có rất nhiều bị Lục Trầm ảo mộng lực lượng định tại chỗ không thể động đậy nội thị cùng hộ vệ. Bị bọn họ lực lượng chấn động thành bột máu. Ngay khi hai người kịch liệt giao thủ thời khắc, kế tiễn tiễn đã liên tục kéo cung. Cái kia, vô huyền đao cung, có thể ở trong khoảnh khắc nổ ra mấy trăm mũi tên. Như giọt mưa giống như dội xuyên bắn mà tới. Kiến Nguyên Đế có thể phòng ngự trong đó phần lớn. Nhưng dù sao có mấy viên mũi tên xuyên thấu hắn phòng ngự. Chúng nó ẩn giấu ở mưa tên ở trong. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà ở rất gần khoảng cách bạo phát, tốc độ cùng tên uy đều sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Càng có thể nhiễu loạn vận mệnh, can thiệp nhân quả, ngoài ra còn có Lục Trầm như mộng đao cùng thần huyễn kiếm phối hợp. Để cho hắn ở ngăn ngắn 6 cái hô hấp bị bắn trúng 7 lần. Thương thế này không nặng, đánh vào Kiến Nguyên Đế trong cơ thể võ ý, cũng có thể giây lát liền có thể trục xuất. Lại khiến cho hắn phẫn nộ muốn điên. Đây là nơi nào đến nghịch thần tặc tử. Dám đối với đại ninh quân phụ xuất tiễn. Mà lại liên tục thương hắn 7 lần. Cái này là cái gì loại tà đạo? Lục Trầm trong mắt thì lại thoáng hiện dị trạch. Hắn nhận biết đến kế tiễn tiễn chủ tu võ ý. Chính là vô địch. Cũng có thể xưng duy ta. Đây là một loại không có bất kỳ ngắn bản võ đạo. Có thể cùng tất cả võ ý thiên quy đối kháng tranh đấu. Ngoài ra, nàng còn nắm giữ xạ thần đại nghệ thời không? Thái hư cùng chú thiên chi pháp. Đặc biệt là người sau. Đó là vận mệnh cùng nhân quả hai hệ lực lượng. Là nhất định cùng tất nhiên. Ta chú thiên ý. Vì lẽ đó mũi tên này tất nhiên trúng mục tiêu. Nhất định sẽ phát sinh. Nghe tới cùng sở vân vân tuyệt thiên chi pháp tương tự. Kỳ thực tuyệt nhiên không giống. Tuyệt thiên tuy rằng cũng dẫn dắt nhân quả. Can thiệp tạo hóa. Lại căn cơ tại sở vân vân lực lượng. Đạt thành nàng bất kỳ nghĩ muốn làm được chuyện. Áp dụng phạm vi muốn rộng rãi nhiều lắm. đó là lấy Sở Vân Vân một thân cường đại võ lực, hơn trăm loại cường đại thiên quy làm căn cơ hậu thuẫn, đạt thành tuyệt đối. Định thiên lại là thuần khiết mệnh vận nhân quả chi pháp. Nó không có cách nào cường hóa cái khác võ ý thiên quy. Chỉ có thể xác định một cái kết quả nhất định sẽ phát sinh. Chính là do Kiến Nguyên Đế bị bắn bị thương, kết quả đã nhất định. Lục Trầm mới có thể cùng nữ tử này phối hợp không kẽ hở. Kết quả đã định, như vậy Lục Trầm mộng đao huyễn kiếm phối hợp đều ở nguyên nhân bên trong. Lục Trầm căn bản không cần cân nhắc phối hợp, một cách tự nhiên liền sẽ ở thích hợp nhất thời gian mê hoặc Kiến Nguyên Đế thần trí. Ngoài ra hắn còn phát hiện, theo thời gian trôi đi, Kế Tiễn Tiễn càng thêm tự tin. Nữ tử này võ ý cùng đạo tâm cũng ở tụ kết cô đọng. Nguyên thần của nàng lực lượng cũng thuận theo cấp tốc tăng trưởng. Nàng võ đạo, nàng tên, cũng càng thêm nguy hiểm, càng thêm cường đại. Ngay khi ba cái hô hấp trước, Kế Tiễn Tiễn tên còn chỉ có thể bắn trúng Kiến Nguyên Đế một ít góc viền vị trí. Đối với Kiến Nguyên Đế ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại lại có thể bắn trúng Kiến Nguyên Đế ngực bụng chỗ yếu, khóa chặt hắn ngũ tạng lục phủ. Kiến Nguyên Đế lĩnh hội càng thêm sâu sắc. Hắn nguyên bản có thể dễ dàng hóa giải chúng tên, nhưng mà hiện tại hắn bị cái kia màu đen vô hình tên bắn trúng thì chu vi một mảnh máu thịt bị chấn thành bùn nhão, cái kia võ ý quanh quẩn trong đó càng khó bị trục xuất. Kiến Nguyên Đế rốt cục phân tâm liếc mắt hướng về những kia mũi tên đầu nguồn nhìn sang. Cái này xạ thủ đã cũng không giới tiền hậu hoạn, mà là một cái uy hiếp không nhỏ. Hắn lập tức nhìn thấy cái kia một thân ngân giáp, mặt che mặt nạ Kế Tiễn Tiễn. Nàng lúc này chính trôi nổi tại không. Một đôi mắt dường như Sở Hy Thanh cái kia kiểu biến hóa làm vì tím sẫm màu sắc. Khắp toàn thân thì lại giấy lên trắng bạc ngọn lửa. Lúc này đã có một ít đại nội cao thủ cùng cẩm y vệ đuổi tới. Nhưng mà cô gái này lại ở trong đám người tùy ý qua lại. Thân pháp của nàng có thể né tránh tuyệt đại đa số công kích. Mạnh mẽ bá thể thì lại có thể chống đỡ chín thành mũi tên ám khí. Khi ngân giáp cô gái tình cờ xuất đao, luôn có thể ở trên bầu trời mang theo một bồng mưa máu. Chỉ có những kia địa bảng võ tu có thể làm cho nàng hơi thêm kiêng kỵ. Bất quá ngân giáp cô gái trong tay tấm kia vô huyền đao cung lại chưa được quá nhiều ảnh hưởng. Vẫn lấy người thường không thể nhận ra tốc độ nhanh tốc đánh giết. Thời không cùng hư không lực lượng dây dưa bên trên, nhân quả cùng vận mệnh lực lượng vì đó nhiễu loạn. Chú thiên cùng duy ta lực lượng kéo dài bạo phát. Kiến Nguyên Đế lúc này rốt cục phát hiện không đúng. Hắn trông thấy ngân giáp cô gái sau lưng cái kia mặt bảo kính. Con người cũng theo đó vừa thu lại. Không đúng, cái này thần bảo, hắn nhận ra, hơn nữa rất quen thuộc. Cái kia càng là hắn nguyên phối gia truyền thần bảo. Thần tâm chiếu thế, Kiến Nguyên Đế trái tim cũng thuận theo một lạnh. Tầm mắt của hắn cùng ngân giáp cô gái ánh mắt giao đụng vào nhau. Cặp kia màu tím nhãn đồng thình lình sắc bén như đao, mà lại lộ ra vô cùng cừu hận. Hắn nguyên hậu bộ tộc, làm sao còn có thể có tộc người sống trên đời. Ở cái này nháy mắt, ngân giáp cô gái lại một mũi tên xuyên thấu hắn thập nhị long thần thiên thủ. Cái kia tên càng cùng trái tim của hắn sượt qua người, bắn trúng lá phổi của hắn. Kiến Nguyên Đế trong lòng ý kinh hãi, cũng thuận theo đạt đến cực hạn. Đây quả thật là nguyên hậu tộc duệ. Thế gian này, cũng chỉ có nguyên hậu gần thân huyết mạch, mới có thể không nhìn thập nhị long thần thiên thủ phòng hộ. Đó là hắn nguyên phối chính thê lưu lại hậu chiêu. Ngày xưa đoạt, hắn vì đạt được thê tộc to lớn giúp đỡ, đăng cơ ngự cực, bị ép để nguyên phối đem bí thuật khảm vào thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Cho tới cái này thập nhị long thần thiên thủ, cô đơn không cách nào đối với thê tộc huyết mạch tạo tác dụng. Có thể cái này một tộc trên dưới, đã bị hắn chém tận giết tuyệt. Bộ siêu vũ, Kiến Nguyên Đế phát ra gầm lên giận dữ. Cho trẫm giết nàng, trẫm muốn nàng chết. Hắn kêu chính là thiên bảng thứ 58 vị, đại nội ngự mã giám trưởng ấn. Bộ siêu vũ, nguyên bản người này phụ trách phong tỏa mặt nam. phụ trách chặn lại đao kiếm Như Mộng Lục Trầm từ cái phương hướng này thoát đi. Cho tới vị này Thiên Bảng, trơ mắt nhìn Kiến Nguyên Đế bị thương, cũng không thể cứu viện. Bất quá cái này thời điểm, Kiến Nguyên Đế đối với cái kia ngân giáp cô gái kiêng kỵ cùng sát ý, lại càng vượt qua tại đao kiếm Như Mộng Lục Trầm bên trên. Bộ Siêu Vũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức hướng về kế tiễn tiễn phương hướng lắc mình mà đi. Lục Trầm nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích, trong mắt lại lần nữa dần hiện ra một vệt dị trạch. Thoát thân cơ hội, đã đến rồi, lần này lại không cần vận dụng hắn cuối cùng thủ đoạn. Đúng là để cho hắn khá là bất ngờ. Sở Hy Thanh chính điều động dục nhật thần chu, phi hành đang đi tới thành Vọng An trên đường. Lục Loạn Ly an vị ở bên cạnh hắn. Tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông cùng Cuồng Kiếm, Phong Tam hai người thì lại từng cái ở bong tàu dưới chiếm một gian phòng tu hành. Đáng nhắc tới chính là, Cuồng Kiếm Phong Tam vừa mới dùng lên cấp nhị phẩm bí dược. Công thể đã đến lên cấp nhị phẩm hạ. Cái này duyên tại hôm qua. Phong Tam đột nhiên tâm thần xúc động, cho là mình đã đến lên cấp thời cơ. Kỳ thực là tông môn thuật sư viện mấy vị kia pháp thuật đại lão. Ở Phong Tam tư duy bên trong lưu lại cửa sau, Sở Hy Thanh chỉ cần dùng bí pháp đem khởi động, Phong Tam liền sẽ quyết định lên cấp công thể, đánh vỡ trong cơ thể phong cấm hạn chế, cái gọi là bí dược. Bất quá là để chính hắn đột phá phong cấm tâm linh bí khóa mà thôi. Bất quá cái này lại muốn xem thời cơ thích hợp, lên cấp thời cơ không đúng, Phong Tam liền sẽ tự mình hoài nghi. Cuối cùng dẫn đến hắn trí nhớ nhân cách toàn bộ tan vỡ. Kỳ thực hiện tại còn kém chút hỏa hầu. Sở Hy Thanh dự tính bên trong lý tưởng nhất thời gian điểm. Kỳ thực ở một tháng sau. Bất quá lần này lên phía Bắc Vọng An. Sở Hy Thanh có rất lớn khả năng tao ngộ gặp cường địch. Cần một cái càng cường lực hơn cánh tay. Hắn ỷ vào chính mình lại soạt ra mười mấy tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Mạnh mẽ làm. Phong Tam lên cấp quá trình quả nhiên bình thuận vô cùng. Không ra bất kỳ cái gì biến cố. Hắn cho mình tìm cái lý do. Sở Hy Thanh người ở bên cạnh không biết sao đều có thể nhanh chóng lên cấp. Như vậy hắn Phong Tam hiện tại lên cấp nhị phẩm hạ. Cũng là hợp tình hợp lý. Lục Loạn Ly nhưng là xung phong nhận việc muốn theo tới. Sở Hy Thanh suy nghĩ lần này lên phía Bắc. Khả năng cần cùng Như Mộng Sơn Trang liên lạc. Cũng là đồng ý, đứa nhỏ này hơn 2 năm mới cùng cha nàng gặp qua một lần. Quái đáng thương, Sở Hy Thanh tâm tình lo lắng kế tiễn tiện an nguy. Không tiếc hao tổn chân nguyên, đem dục nhật thần chu tốc độ kích phát đến mức tận cùng. Một đường giá thuyền lướt nhanh như gió. Bất quá 3 cái canh giờ, thành Vọng An đã thấy ở xa xa. Khi dục nhật thần chu chậm rãi hàng tốc, từ tầng 7 mây tía rơi xuống. Lục Loạn Ly lưu luyến không rời từ Sở Hy Thanh bên người đứng lên. Nàng thật vất vả, lại có một lần cùng Sở Hy Thanh một chỗ thời gian. Nhưng mà cái này lữ trình lại như vậy ngắn ngủi. La Hán Tông cùng Phong Tam cũng từ từng cái hạ tầng trong buồng đi ra. Cái này mấy cái canh giờ. Phong Tam toàn bộ hành trình đều ở tu hành. Không cảm giác cái gì không đúng. La Hán Tông lại vẻ mặt khác thường. Xem Sở Hy Thanh ánh mắt khá hàm chứa kính phục, hắn nghĩ Vô Cực Đao Quân cái này miệng ra không chỉ hài hước, cũng rất biết hống nữ hài. Dọc theo con đường này, Lục Loạn Ly đều ở khanh khách cười. La Hán Tông vốn là ở trên bong thuyền ngồi, sau đó thực sự không nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là đến bong tàu phía dưới tìm một gian phòng. Ở bên trong ở lại 2 canh giờ, vào thời khắc này. Chỗ phía dưới truyền đến một tiếng tức giận hư. Là yêu nhân phương nào? Dám to gan điều động bay lên pháp khí tiến vào kinh sư. Ta xem các ngươi là không biết sống chết. Theo tiếng nói, một cái hư huyễn bóng người xuất hiện ở dục nhật thần chu phía trước. Đó là một cái trung niên thuật sư. Ăn mặc đại ninh nhị phẩm ngự dụng hộ quốc chân nhân pháp bào. Chính mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Sở Hy Thanh trong lòng hiểu rõ. Thành Vọng An thật có nghiêm cấm bay lên pháp khí quy củ. Đặc biệt là Hoàng Thành phụ cận. Phòng vệ ngoài ngạch nghiêm ngặt. Hắn trước 2 lần lại đây. đều là hạ xuống ở thành Vọng An vùng ngoại thành. Lần này lại là thẳng vào thành Vọng An trong thành. Sở Hy Thanh lại mặt không biến sắc, đặt hai tay sau lưng lạnh lùng hướng về trung niên kia thuật sư nhìn sang. Hả? Ngoặc kép, hết chương.